Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 408, Dược hồi Trần quyết định biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói trở lại, những vật này, đến tột cùng là như thế nào luyện chế ra tới? Bực này kinh khủng hiệu quả, đến tột cùng là như thế nào thực hiện? Dược hồi Trần không hiểu nỉ non, hai vấn đề này, cũng là tại chỗ tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Vấn đề này, chỉ sợ chỉ có lão bản biết được. Tam trưởng lão cười cười, bình thản nói ra, lão bản, Dược hồi Trần trong mắt hiếm thấy xuất hiện một vệt cảm thấy hứng thú thần sắc. Không biết cái kia khởi nguyên thương thành thần bí lão bản, đến tột cùng là nhân vật bậc nào? Tam trưởng lão suy tư một chút nói, ẩn thế cao nhân, cảnh giới tuyệt đối siêu việt tôn giả. Thượng cổ di tích bên trong thế giới thụ tại tam trưởng lão xem ra, hẳn là siêu việt tôn giả. Mà lão bản có thể đem thượng cổ di tích bên trong vấn đề giải quyết. Cho nên, một cách tự nhiên thì cho ra kết luận như vậy. T, siêu việt tôn giả, chẳng lẽ vị lão bản kia thật đạt đến thánh nhân cảnh giới? Ta nghe nói, thượng cổ di tích bên trong, có thể là có hư hư thực thực thánh nhân cấp bậc đại thụ che trời hiện thân, sau cùng bởi vì vị lão bản kia xuất thủ, không giải quyết được gì. Loại thủ đoạn này cùng bá lực thánh nhân không thể nghi ngờ. Quảng cáo, một đám trưởng lão hưng phấn không thôi. Thánh nhân, đây chính là không xuất thế tuyệt đỉnh cao thủ tại Thiên Lan Đại Lục lên đều khó gặp. Bây giờ có thể tận mắt thấy thánh nhân hiện thân, bọn họ làm sao có thể không kích động. Đúng rồi, Vệ Diệc tới. Tam trưởng lão bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đối với một bên Vệ Diệc nói ra. Vệ Diệc không dám thất lễ, vội vàng đi qua, hỏi. Sư phụ, sự tình gì? Những người còn lại cũng đều tò mò nhìn hai người, muốn nhìn một chút tam trưởng lão muốn làm gì. Tam trưởng lão cười cười, nói. Đem ngươi hỏa linh quyết toàn lực thi triển, để những lão gia hỏa này nhìn xem, ngươi thâm hải băng viêm trưởng khống đến mức nào. Đúng, lão sư, Vệ Diệc cung kính nói. Ta nhớ được Vệ Diệc tiểu tử này thu hoạch được thâm hải băng viêm mới không có bao lâu thời gian a, lão trải qua chẳng lẽ thì vài ngày như vậy thời gian, Vệ Diệc đối thâm hải băng viêm trưởng khống tăng lên rất nhiều. Đúng a, đừng lãng phí thời gian của chúng ta. Tất cả trưởng lão ào ào nói ra, tam trưởng lão trên mặt lại mang theo thần bí khó lường nụ cười. Các ngươi nhìn xem liền biết, sư phụ chư vị tiền bối ta bắt đầu. Vệ Diệc nhìn một chút mọi người chung quanh, nói ra. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt băng ngọn lửa màu xanh lam tại hắn quanh thân bắn ra. Trong lúc nhất thời, Vệ Diệc không gian xung quanh nhiệt độ đều giảm xuống không ít. Trên mặt đất thậm chí ngưng kết ra băng xương, mà tại thâm hải băng viêm đếm 10cm bên ngoài địa phương, nhiệt độ nhưng lại không có biến hóa quá lớn. Tất cả trưởng lão gặp này, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Thì liền Dược hồi Trần, trong mắt xuất hiện một vệt ánh sáng. Lô hỏa thuần thanh, người thế mà đã đem thâm hải băng viêm trưởng khống đến mức lô hỏa thuần thanh. Đại trưởng lão kinh ngạc nói, kỳ thật cái này may mắn mà có lão bản trong tiệm hỏa linh quyết. Vệ Diệc giải thích nói, hỏa linh quyết, đại trưởng lão nghi hoặc, quảng cáo, những người còn lại cũng là không hiểu. Vệ Diệc đơn giản giảng thuật một chút chính mình thu hoạch được hỏa linh quyết quá trình. Sau cùng tiếc nuối biểu thị, cái này kỹ năng hắn cũng vô pháp khiến người khác học tập. Thí luyện chi tháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khởi nguyên thương thành, đến tột cùng còn có bao nhiêu bí ẩn. Dược hồi Trần nhịn không được cảm thán một câu, không người trả lời, bọn họ đều đắm chìm trong đối khởi nguyên thương thành trong rung động. Qua chút thời gian, cùng nhau đi khởi nguyên thương thành xem một chút đi. Dược hồi Trần bỗng nhiên cười nói, trưởng môn, chẳng lẽ ngài muốn, đại trưởng lão kinh ngạc nói, đại trưởng lão nguyên bản đã ở trong lòng làm ra quyết định. Bất kể như thế nào, Cửu Diệu Thành hắn nhất định là muốn đi tới một lần. Vì Quỳnh Tương Lộ, cách Trương.